Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1151, cái vô sĩ của quân vương hai. Có điều, Hồ Thư và tất cả các đại thần đều biết rõ ràng, vị bệ hạ của mình không phải là người dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng một khi hoàng đế đã quyết định, cho dù gặp khó khăn nào, hoàng đế cũng sẽ kiên định theo đuổi. Quả nhiên, không bao lâu sau, bức tấu chương từ tổng đốc khu vực Giang Nam, Tiết Thanh đại nhân, đã được gửi đến trong cung, tuyên đọc trong phiên. Yết Triều đọc lên. Từng câu từng chữ trong đó ám chỉ về Đông Cung, suy nghĩ ẩn giấu trong đó, ai cũng nhận ra. Thư Vu tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, tuy biết tình hình đã tới mức mà không thể quay đầu nhưng vẫn đứng dậy và mắng Tiết Thanh thần tử không ra. Thần tử, miệng lưỡi bị đặt toàn những lời bất trung. Hoàng đế thương cho thư thái tuổi cao sức yếu, bảo ông về phủ tĩnh dưỡng. 3 tháng, không có thêm chút trách phạt nào. Tấu chương từ 6 vị tổng đốc khác cũng đến, ngôn từ hoặc nặng nề, hoặc nhẹ nhàng, hoặc rõ ràng hoặc ẩn ý, nhưng tất cả đều gián tiếp bày tỏ thái độ của mình. Tình hình lúc này đã trở nên sáng tỏ, hoàng đế có ý định từ bỏ người thừa kế, 7 tổng đốc bị ép dưới thánh uy buộc phải dâng tấn hưởng ứng. Chỉ có các đại thần cấp cao trong triều đình như Thượng Thư, Chính Khanh bị kẹp giữa hai bên. Tuy bọn họ muốn phản đối, nhưng cảm thấy như trên bị che khuất, dưới có gai đâm, toàn thân vô cùng khó chịu. Mặc dù Thư Vu được mời về phủ, nhưng môn hạ trung thư vẫn phát huy tác dụng chính mà Hoàng đế Khánh Quốc cho phép bọn họ phát huy. Các đại thần trong triều đình, người bạo gan thì lựa chọn từ ngữ cẩn thận để bày tỏ ý kiến phản đối, người nhút nhát thì giữ im lặng. Tuy hoàng đế đã ám chỉ nhưng không một vị đại thần nào anh dũng dâng tấu xin hoàng đế thay đổi người kế. Vì đúng vậy, cho dù là người thích nịnh bợ cũng khó mà làm ra việc như vậy. Văn võ toàn triều, bách tính khắp kinh đô đều đang chú ý đến những quan viên này. Thái tử không phạm phải lỗi lầm gì lớn, nhưng lại bị phế vị, thực sự rất khó giải thích. Sau này càng không thể biện giải trong sử sách. Sau khi triều đình tan họp, một số đại biểu của văn thần đã đến phủ của Thư Đại học sĩ, cẩn thận hỏi ý kiến của ông. Dù sao, bệ hạ cũng hiểu rõ về những việc này, họ cũng không sợ bị tố cáo kết bè kết đảng. Thư Vu mặc bộ áo bằng vải dệt thô, sau một thời gian dài trầm ngâm, ông mỉm cười nói, mọi việc trên đời này đều cần phải tuân theo một nguyên tắc. Đặc biệt là vấn đề của thái tử, trên thì phải thuận theo thiên ý, dưới thì phải thuyết phục vạn dân. Nếu việc này không hợp lý, thì tuyệt đối không thể làm. Phạm Nhàn từng nói, trước lo cho nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Đây là vấn đề của quốc gia, không chỉ là chuyện nhà của thiên tử. Thư Vu thân là thần tử, vừa phía giải quyết ưu phiền thay bệ hạ, vừa phải suy nghĩ cho lợi ích của đất nước. Không cần phỏng đoán thánh tâm, chỉ cần tự hỏi lòng mình là được. Bệ hạ đã quyết tâm rồi, phải làm sao đây? Thư Vu vuốt bộ râu dưới cằm, vẫn cười vui vẻ như mọi ngày, nói, tiên sinh từng nói, quân vương lệnh sai, thần không thể nhận. Tiên sinh trong miệng hắn, đương nhiên là vị đại gia Trang Mặc Hàn đã qua đời 2 năm trước. Các văn thần ai về nhà nấy, mỗi người đều giữ im lặng, không nói gì. Thực ra, nếu hoàng đế muốn gợi ý cho các thần tử dân tấu, vẫn còn rất nhiều phương pháp, có thể dễ dàng tìm ra người phát ngôn trong triều đình. Nhưng điều kỳ lạ là từ khi sự việc xảy ra, ngoại trừ Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến, hoàng đế chưa từng tuyên triệu bất cứ vị đại thần nào vào cung riêng lẻ. Do đó, các thần tử đang hoài nghi, liệu có phải bệ hạ vẫn chưa thật sự quyết định hay không? Các vị đại thần trong triều phải nhân vật như tổng đốc 7 khu vực, không phải là gia nô của bệ hạ, càng không dám tùy tiện dân tấu. Triều đình rơi vào tình trạng bế tắc và im lặng đầy ngượng ngùng. Mà ở Đông Cung, thái tử đang ở trung tâm của sự việc vẫn giữ thái độ ôn hòa dịu dàng như mọi khi, dường như không hề đặt chuyện này trong lòng. Bên phe của thái tử, không có ai đắc lực. Nhưng lần này, hắn đã nhận được ủng hộ từ rất nhiều văn thần, có thể xem là niềm vui bất ngờ, nhưng cũng là một loại kinh ngạc. Vì thế, bên cạnh lòng biết ơn, thái tử càng thêm trầm lặng. Trong cơn phong ba bão táp xoay quanh việc phế bỏ người kế vị, có hai người trẻ tuổi ở ngoài lề sự việc nhưng lại thu hút sự chú ý của toàn bộ quần thần. Hai người trẻ tuổi quyền quý này có khí chất khá giống nhau, lại cùng có mối quan hệ phức tạp với thái tử. Nhưng đến giờ phút này, hành động của họ lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1152, cái vô sĩ của quân vương ba. Người đầu tiên đương nhiên là Phạm Nhàn. Trong mắt mọi người hiện tại, rõ rành rành y là người thuộc phe ủng hộ Tam Hoàng tử, và lại bản thân y là con tư sinh của bệ hạ, thân phận quá nhạy cảm. Có điều, trước và sau khi bảy vị tổng đốc dân tấu, y vẫn giữ tĩnh lặng như tờ ở Giang Nam. Những bức tấu chương gửi vào cung hàng ngày, hoàn toàn không có một chữ nào đề cập đến việc này, chỉ vòng vèo quanh nội khố và những công việc hàng ngày. Còn giám sát viện, tuy đã điều tra qua hương bộ hộ và tìm thấy Đông Cung, nhưng rõ ràng cường độ không mãnh liệt như quần thần tưởng tượng. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, hành động của giám sát viện ở Kinh Đô không liên quan gì đến Phạm Nhàn. Vì vậy, mọi người bất chợt nghĩ đến một điều, liệu bệ hạ ném Phạm Nhàn tới Giang Nam, có phải định chia cắt y khỏi giám sát viện hay không? Mà vì Phạm Đề Ti luôn giữ vẻ ngoài hiền lành nhưng trong lòng kiên định, vì sao không chịu nắm bắt cơ hội đánh rắn dập đầu? Người thứ hai chính là nhị hoàng tử. Trước khi Phạm Nhàn nhập kinh, vị nhị hoàng tử này đã luôn được bệ hạ sủng ái. Trong số các con trai của bệ hạ, hắn là người đầu tiên được phong vương. Trong triều, hắn có một lượng lớn văn thần bên cạnh. Sau này mọi người lại biết thêm, trưởng công chúa ngoài sáng thì đứng về phía thái tử, còn trong tối lại nghiêng về bên hắn. Vị nhị hoàng tử này không hề đơn giản, địa vị đã loáng thoáng ngang hàng với thái tử. Trước đây cái gọi là tranh giành ngôi báu, thực ra người được đề cập đầu tiên chính là hắn. Có điều, trong nửa năm qua, những sự kiện lớn liên tiếp xảy ra tại Kinh Đô, nhưng dường như không liên quan gì tới nhị hoàng tử. Sau khi trưởng công chúa bị giam cầm, nhị hoàng tử không hề gặp vấn đề gì, trong khi đó thái tử lại bị bệ hạ trục xuất khỏi triều. Hiện nay, tình cảnh của thái tử đang rất nguy cấp, rất có thể sẽ bị phế truất. Theo lý mà nói thì nhị hoàng tử chính là người được hưởng lợi nhiều nhất, nên có hành động mới đúng. Cho dù hắn muốn tránh tị hiềm, muốn giành được tình cảm của bệ hạ, muốn giữ thái độ hiếu thảo, có giữ im lặng cũng không sao. Thế nhưng hắn lại chủ động viết tấu chương để biện hộ cho thái tử trong vụ án vật tư mùa đông cho Chinh Bắc quân, đồng thời còn âm thầm kêu gọi các quan viên trong phe phái của mình đứng đối lập với tâm tư của hoàng đế. Đương nhiên, thế lực của hắn trong triều bị hai chiến dịch của Phạm Nhàn đánh cho gần như tàn phế. Có điều sau nhiều năm phát triển, hắn vẫn còn chút sức ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất là sau khi cưới Diệp Linh Nhi, có thể nói hắn đã trở thành nữ chủ nhân của Diệp gia, giờ lên tiếng thay cho thái tử, đúng là cũng có chút tác dụng. Hai huynh đệ của thái tử, hai kẻ địch lớn nhất của hắn, khi thái tử gặp nguy nan nhất lại dùng phương thức không giống nhau thể hiện sự ủng hộ của mình. Đây đúng là tình huống huyền diệu đến khó tin. Nói vậy, chắc lúc tâm trạng của Hoàng đế Khánh Quốc đang rất phức tạp. Khi mà việc phế bỏ chức vị thái tử còn chưa đạt đến cao trào, tại một trong ba biên giới nguy hiểm nhất trong thiên hạ này đã trải qua một đợt cao trào, khiến cho các quan viên Khánh Quốc đang cực kỳ hoảng loạn bỗng trở nên hưng phấn. Ba biên giới nguy hiểm nhất là giữa Bắc Tề và Bắc Man, giữa Bắc Tề và Tây Hồ và giữa Nam Khánh và Bắc Tề. Vùng đất cực Bắc đã chịu 3 năm tuyết bão liên miên, khiến cho Bắc Man có không biết bao nhiêu bò và ngựa chết rét. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài di chuyển toàn tộc vòng qua thiên mạch, trải qua hàng vạn dặm đường gian khổ, cuối cùng đi từ phía bắc của Bắc Tề đến phía tây của Nam Khánh. Có điều cái giá phải trả cũng rất đắt, nhân khẩu toàn tộc 10 phần phải mất đi. 7-8. Đây là một sự kiện rất lớn trong lịch sử, đối với thời đại này, nó còn gây ra ảnh hưởng sâu rộng. Đầu tiên, người Bắc Tề không còn phải lo lắng về những bộ tộc người man hoang dã và hùng mạnh phía sau mình nữa, cuối cùng cũng có thể rảnh tay ứng phó đôi chút với người bên Nam Khánh, và bàn tay đó chính là vị đại danh tướng Thượng Sam Hổ. Tây Hồ lại tốn thời gian 2 năm tiêu diệt và tiếp nhận bộ lạc Bắc Mang, sau đó sức mạnh của họ đột ngột tăng vọt. Bởi tuy số người còn sống sót của Bắc Mang rất ít ỏi, nhưng đã có thể chịu đựng khó khăn vất vả của trên chặng đường dài vạn dặm, không có thức ăn, không có thuốc uống, người còn lại đều là những thanh niên nam nữ ưu tú nhất ngàn người chọn một. Khánh quốc đang phải đối mặt với kẻ địch ở cả hai mặt, áp lực gia tăng đáng kể. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1153, cái vô sĩ của quân vương 4. Vì vậy mới có Diệp Gia ở Định Châu cử quân đến hỗ trợ phía Tây, mà lúc này thế tử của Tĩnh Vương, Lý Hoàng Thành lại tới chơi trò trốn tìm cùng những bộ lạc người Hồ ở phía Tây. Yến Tiểu Ất ở phía Bắc cũng đã quay trở lại quân doanh trước hạn, sử dụng quân lực mạnh mẽ để đàn áp âm mưu của Thượng Sam Hổ và ý đồ xấu xa của người Bắc Tề. Còn cuộc chiến cao điểm ở biên giới lần này chính là xung đột giữa chinh Bắc Đại Đô Đốc Yến Tiểu Ất và vị đại danh tướng Thượng Sam Hổ. Sau khi Thượng Sam Hổ dẫn quân rút lui, tuy đã lưu lại cho Yến Tiểu Ất đầy đủ không gian thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị, nhưng Yến Tiểu Ất lại không hề nghĩ ngợi về đường lui của mình trong Khánh Quốc, cũng không định nên đóng lệnh bắt giữ của Hoàng đế Khánh Quốc. Thay vào đó, hắn trực tiếp dẫn binh đi lên phía Bắc, mang theo 2 vạn binh lính tinh nhuệ, đi dọc theo biên giới Thương Châu, Yến Kinh, tập kích vào doanh trại phía Bắc. Quân Cơ không ngại dối trá, thế quân nhanh như bão táp, Yến Tiểu Ất quán triệt Hoàng Hảo Tôn chỉ này, không hề xin chỉ thị từ khu mật viện, cũng không chờ ý chỉ từ Hoàng đế Khánh Quốc mà trực tiếp dẫn đại quân giết tới. Vào thời điểm này, vị Thượng Sam Hổ xưa nay tính toán trên sa trường chưa bao giờ sai sót, lại không ngờ Yến Tiểu Ất đang đứng giữa tình cảnh khó khăn mà vẫn có tâm trí dẫn quân ra trận. Lúc này, quân đội Bắc Tề đang chậm rãi rút lui khoảng 50 dặm, vẫn chưa đặt được trại, bất ngờ bị tấn công vào buổi tối, gặp phải tổn thất nặng nề. Còn quân đội Nam Khánh chỉ mất đi tổng cộng 5.000 sinh mạng. Đây chính là trận đại thắng ở Thương Châu. Trong ấn tượng của mọi người, dường như đây là lần đầu tiên Thượng Sam Hổ thua trận. Khi tin tức này được đứng đắn về Kinh Đô, ngay cả thư đại học sĩ bị ra lệnh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hay bách tính uống rượu dọc đường, tất cả đều cực kỳ phấn khích. Tinh thần hiếu chiến và nhiệt huyết mở rộng lãnh thổ đã ăn sâu trong máu dân chúng Khánh Quốc, được trận đại thắng vô sĩ này kích thích đến đỉnh điểm. Đám mây đen lơ lửng trên bầu trời Kinh Đô dường như đã không còn quá chói mắt như trước nữa. Mọi người đều đang nghĩ, với những tin tức tốt lành như vậy, chắc chắn bệ hạ không thể tiếp tục ôm lấy những ý nghĩa vô lý của mình, làm những điều trái ngược với tâm trạng chung của mọi người, đó quả là lựa chọn rất không sáng suốt. Theo báo cáo chiến trường, ngay sau đó là quốc thư từ Hoàng đế Bắc Tề. Trong thư, Hoàng đế Bắc Tề tức giận mắng chửi, nói hai nước đang giao hảo. Nhưng sao các ngươi lại làm như thế này, vô sĩ tới cùng cực. Sau khi nhận quốc thư, Hoàng đế Khánh Quốc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó giao việc này cho Hồng Lư Tự và Bộ Lễ xử lý. Thiên hạ hiện tại, biên giới giữa các quốc gia luôn mơ hồ, việc ai xâm nhập vào lãnh thổ của ai luôn là điều khó mà nói rõ. Nếu thực sự chỉ là một hiểu lầm, thì đợi mấy ngày rồi xin lỗi là được, đằng nào thì người chết rồi cũng đâu có sống lại được. Hoàng đế mỉm cười nói với Hồng Công Công bên cạnh, Yến Tiểu Ất thật sự không tệ, biết cách sử dụng phương thức đúng đắn để giải thích cho trẫm về ý nghĩa tồn tại của mình. Đúng vậy, những người không có ý nghĩa tồn tại thì không nên tiếp tục tồn tại. Chẳng hạn như Thái tử. Vì vậy, Đại Lý Tự tiếp tục điều tra vụ án Áo Đông, giám sát viện không ngừng tìm hiểu mọi sai lầm mà thái tử đã mắc phải. Vô sĩ diện nhất là bát sử. Hình như đang chuẩn bị viết tất cả những chuyện thái tử trêu chọc cung nữ khi còn nhỏ thành một cuốn hồi ký. Việc phế truất thái tử không dừng lại vì chiến thắng lớn của Yến Tiểu Ất. Chỉ là nghỉ ngơi lấy hơi trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục thực hiện dưới ánh mắt quan sát đầy thất vọng của quần thần, mà lại không được phép từ chối. Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Phạm Nhàn. Lúc này, y đang ở trên một chiếc thuyền dân, ngây người nhìn tờ báo cáo. Trong tay, nghĩ thầm hoàng đế đúng là còn không biết xấu hổ hơn mình. Xem ra, không bao lâu nữa, lễ tế trời mà Tiết Thanh từng nhắc đến sẽ bắt đầu, không? Biết đến lúc đó tòa khánh miếu yên bình ở Kinh Đô sẽ trở thành như thế nào? Tìm ra lý do để phế truất thái tử, sau đó tổ chức lễ tế trời để xin chỉ dẫn. Hoàng đế là con của trời thì đương nhiên thái tử là cháu của trời. Nếu ông trời cho rằng đứa cháu này không ngoan, thế thì con của trời cũng chỉ có nước tuân theo. Nếu điều này được ghi lại, trên sách sử sẽ trở nên đẹp mắt hơn. Đúng là vô sĩ đến cực điểm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1154, cái vô sĩ của quân vương năm. Phạm Nhàn lắc đầu, đặt báo cáo của viện xuống. Từ khi Tiết Thanh bắt đầu dân tấu, y đã trốn khỏi Tô Châu, chưa trở về Hàng Châu ngay, cũng không tới Ngô Châu, chỉ là hóa trang thành dân chúng bình thường, lên thuyền, theo bản năng muốn càng xa khỏi vòng xoáy chính trị này càng tốt. Y cũng biết chuyện nhị hoàng tử dân tấu bảo vệ thái tử, trong lòng nghĩ. Thầm lão nhị này cũng thật tàn nhẫn. Y lại nghĩ về trận đại thắng ở Thương Châu, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trong mây chuyện chiến sự này, từ xưa tới nay y luôn dốt đặt cán mai, chỉ cảm thấy loại nhân vật đáng sợ như Thượng Sam Hổ, sao lại chịu thiệt thòi nặng nề như vậy dưới tay Yến Tiểu Ất. Mấu chốt nhất là tùy tiện khơi mào chiến sự là tội lớn, dân chúng và thần tử còn có thể vui mừng như đang xem kịch, nhưng sao hoàng đế cũng vui vẻ như thằng ngốc vậy? Đúng vậy, không phải Phạm Nhàn đang bỏ trốn thì là cái gì? Nói chung là đang trên con đường tránh xa Giang Nam, tránh xa Kinh Đô, và tránh xa Trung Tâm bão táp chính trị của Khánh Quốc. Bởi vì y biết rõ, cho dù tình hình Kinh Đô có thay đổi như thế nào, ý định của hoàng đế kia đã quyết, không ai có thể ngăn cản việc phế truất người kế vị phát sinh. Đã như vậy, bất cứ hành động nào của y cũng thành thừa thải. Y còn thấy lo lắng lúc hoàng đế tế trời, có thể sẽ kéo mình trở về Kinh Đô, đặt y trước mặt như một tấm khiên hình người, thái tử bị phế truất, chắc chắn triều đình sẽ gặp nhiều sóng gió. Phạm Nhàn tính đi tính lại, cảm thấy chắc chắn hoàng đế sẽ đẩy y vào va chạm với sóng gió, khôi phục ổn định cho triều đình. Trong thời gian này, tâm trạng của y luôn mệt mỏi. Giống như những gì đã được nói trước đây, những vấn đề về cuộc đời chìm chìm nổi nổi trong đầu y, y không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện đó, y biết rõ, trong thời điểm này, mình trốn càng xa là càng thông minh. Hơn nữa mỗi khi nghĩ đến việc hoàng đế Khánh Quốc muốn đưa ra quyết định trong tòa khánh miếu thanh tịnh mỹ lệ kia, trong lòng Phạm Nhàn lại cảm thấy quái dị và khó chịu. Ngôi miếu ấy chính là nơi y và Lâm Nguyễn Nhi gặp nhau lần đầu, là nơi y và mình đính ước, còn giờ đây nó lại trở thành sân khấu của cuộc tranh giành quyền lực, thật sự khó chịu. Vì vậy, y quyết định rời xa. Lúc Yến Tiểu Ất dẫn đầu hàng vạn binh sĩ tinh nhuệ tiến hành tập kích ban đêm vào doanh trại Bắc Tề, Phạm Nhàn cũng lên một chiếc thuyền lớn trong ban đêm ảm đạm, rời Hàng Châu đi thẳng ra cửa biển. Y chuẩn bị di chuyển vòng quanh bờ biển phía đông của Khánh Quốc, thực hiện một chuyến hành trình êm dịu. Lần xuất hành này là tranh thủ trước khi ý chỉ của hoàng đế tới nơi, cho nên không thông báo cho Tiết Thanh, hành động này rất kín đáo, Phạm Nhàn không muốn dính líu gì vào chuyện này nữa, nên y quyết định bỏ chạy rất kiên quyết. Nếu hoàng đế Khánh Quốc phát hiện ra ý chỉ triệu tập của mình không tới tay người cần đưa tới, có lẽ vị thiên tử này sẽ tức giận nhưng cũng không cách nào trách tội y. Y là khâm sai khu vực Giang Nam, thực ra không cần phải ngồi trong nha môn, chức vụ duy nhất cần ngồi trong nha môn là ở chỗ nội khố này, y giả. Trang xuất hành lấy danh nghĩa thị sát tuyến đường chính của nội khố. Có điều. Điểm đến thực sự của y là Đạm Châu. Y trở về Đạm Châu với hai mục đích. Một là đến thăm nải nải, có tin từ. Quản gia ở phủ đệ Đạm Châu nói sức khỏe của nải nải gần đây không được tốt. Điều này khiến y rất lo lắng. Mặt khác, y muốn tham khảo ý kiến của nải nải về tình hình phức tạp của Khánh Quốc và thiên hạ trong tương lai. Từ nhỏ, y lớn lên bên cạnh tổ mẫu ở Đạm Châu, luôn được bà dạy bảo. Mỗi khi tình hình trở nên hỗn loạn và không kiểm soát được, y thường vô thức muốn nhờ nải nải chỉ điểm chỗ sai lầm. Có lẽ tổ mẫu cũng không thể giúp được gì cho y, nhưng ít ra cũng giúp tâm hồn của y bình tĩnh trở lại. Thuyền lớn vừa rời cửa biển, đón lấy ánh sáng mặt trời mới mọc ở phía đông, ra sức tiến về phía trước. Phạm Nhàn chỉ kịp thưởng thức cảnh sắc hùng vĩ giữa trời và đất trong phút chốc rồi nhanh chóng trở về trong khoang thuyền. Ngồi cạnh một chiếc rương màu bạc trắng, nghiêng đầu bắt đầu đếm. Trong nội dung báo cáo có ghi chép về đại thắng tại Thương Châu. Phạm Nhàn đếm đi đếm lại, không thấy có bất kỳ vấn đề gì với chiến thắng này, chỉ có điều thời điểm xảy ra cuộc chiến này hoặc cụ thể là một số trận đánh nhỏ có vẻ kỳ lạ, y nhíu mày. Những ngày qua, y đã bắt đầu sắp xếp, một khi tình hình ở Khánh Quốc ổn định, y nên xử lý như thế nào, liệu có nên nhường lại giám sát viện hay không, hoàng đế sẽ sắp xếp cho y như thế nào. Có điều, khi suy nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy mình có vẻ nghĩ quá sớm. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1155 Cái vô sĩ của quân vương sáu. Thỏ không chết, cho dù chó săn không vào nồi, cũng không còn nhiều thịt để ăn. Nhưng vấn đề hiện tại là, thỏ khôn không chỉ chưa chết mà còn luôn tỏ ra quá trung thực. Nói chính xác hơn, một ngày trưởng công chúa Lý Vân Duệ chưa chết. Phạm Nhàn không tin chuyện này đã vẽ một dấu chấm tròn viên mãn. Mấy ngày sau, chắc chuyện phế truất thái tử bên phía kinh đô đã đi đến những bước cuối, nhưng lúc này, Phạm Nhàn đang lên đên giữa biển cả. Không biết tình hình thế nào. Do không muốn tiếp nhận thánh chỉ, thậm chí y còn tạm thời cắt đứt liên lạc với hệ thống tình báo giữa thuyền và giám sát viện, giống như một chiếc máy bay màu đen có khả năng chống radar, cô độc bồng bềnh trên biển. Ngày hôm, thuyền cập bến một tòa thành nhỏ trong khu vực Giang Bắc. Con thuyền y đang dùng được cải tạo từ thuyền binh của giám sát viện. Người bình thường nhìn vào không nhận ra điều gì, do đó y vốn tưởng rằng trên đoạn đường trở về Đạm Châu này, chắc chắn sẽ không thu hút ánh mắt chú ý của người khác. Nhưng không ngờ, quan viên trong thành nhỏ này lại cực kỳ cung kính gửi tặng quà, cũng không đề nghị gặp mặt mà tự rút lui. Phạm Nhàn hơi lúng túng, tự hỏi làm sao quan viên nhỏ bé này biết mình đang trên thuyền. Vương Khải Niên cười và nói, đại nhân uy phong quá đây mà. Câu nịnh này quá kém cỏi, vì vậy Phạm Nhàn tỏ ra không hài lòng, đưa ánh mắt nhìn sang một người khác cũng họ Vương. Vương Thập Tam La nhìn y một cái, nhún vai và nói, ai mà biết được. Ta thấy ngài nhận quà có vẻ rất vui cơ mà. Phạm Nhàn bị hắn vạch trần mặt thích hư vinh, có phần không vui. Vương Thập Tam Lan cười ha hả, bước đến bên thuyền, tay cầm cây cờ màu xanh, tựa như một tấm buồm nhỏ, trông rất hài hước. Trong giới quan lại, việc quan trọng nhất chính là thông tin liên lạc với nhau. Các quan viên trong tòa thành nhỏ đó biết đề ti đại nhân của giám sát viện đang trên thuyền. Vì vậy toàn bộ các vị đại nhân từ các châu quận ven biển đều biết tin này. Kể từ ngày đó, con thuyền dọc theo bờ biển đi về phía bắc, mỗi lần dừng chân ở nơi nào là lại có quan viên địa phương đến tặng quà. Dường như họ đều đoán ra Phạm Nhàn không muốn gặp mọi người, nên không ai xin được gặp mặt. Vừa đi vừa ngừng nghỉ chừng hơn 10 ngày, đã có tới 14 nhóm người lên thuyền tặng quà thỉnh an. Phạm Nhàn ngồi ở mũi thuyền, nhìn khối đại thanh ngọc trượt qua bên thuyền, đó chính là tòa đại Đông Sơn đã bị Thiên Kiếm chém thành hai nửa, y vẫn còn ngây ngốc, làm sao mọi người lại biết được lộ trình của mình? Chẳng qua cũng không sao, càng ngày càng cách xa kinh đô, càng cách xa hoàng đế, tâm trạng của Phạm Nhàn cũng càng thoải mái. Ngược lại, y say đắm trong phong cảnh dọc đường, đắm chìm trong cách tiếp đãi khách của các quan viên địa phương. Ở một thế giới và thời điểm khác, từng có một vị tên Lệnh Hồ Tẩu Quỷ. Đang đi trên dòng Hoàng Hà, mơ hồ thu được biết bao lễ vật, chịu biết bao lời khen và đau đớn trên cơ thể. Nhưng chắc chắn tấm lòng hư vinh của vị đại sư huynh ấy đã được thỏa mãn tột đỉnh, đặc biệt khi trước mặt những đệ tử không biết xấu hổ. Hôm nay, Phạm Nhàn đang ngồi trên chiếc thuyền giữa Đông Hải, chỉ mơ mơ màng màng nhận vô số quà cáp, tuy không ai dám làm phiền, nhưng lòng hư vinh của y cũng đã được thỏa mãn. Đặc biệt là trong lúc kinh đô đang mưa gió bão bùng, mình lại có thể tự do dạo chơi trên biển, cảm giác này thật sự khiến người ta vui sướng. Dẫu biết niềm vui này chỉ là nhất thời. Thuyền đi qua bờ biển cô độc, giống như một lưỡi kiếm bằng ngọc đâm thẳng lên bầu trời từ núi Đại Đông Sơn, sau đó rẽ hai khúc, khi không còn thấy ngôi miếu trên đỉnh núi là đã tới gần cảng Đàm Châu. Phạm Nhàn đã đi qua đường biển này lần thứ hai, y không còn cảm giác chấn động như lần đầu đối với núi Đại Đông hùng vĩ kia, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình rạo rực một chút. Thuyền lớn đậu tại cảng Đạm Châu, không có quan viên nào ra đón. Phạm Nhàn thở dài nhẹ nhõm, dẫn theo mấy hổ vệ như Cao Đạt và kiếm thủ Lục Sử. Dưới ánh mắt nóng bỏng và lời thỉnh an không ngừng của dân chúng Đạm Châu, tiến về cổng của Trạch viện Đạm Châu. Phạm Nhàn cười mỉm nghĩ thầm, mình chỉ mới trở về một năm trước cơ mà. Sao bách tính này vẫn còn nhiệt tình và phấn khích như vậy? Y vương tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ quen thuộc. Có điều, khi ngón tay vừa chạm vào cửa, lông mày y nhíu lại, cảm nhận rõ ràng có nhiều ánh mắt cảnh giác từ bốn phía Trạch viện đổ về mình. Chủ nhân của những ánh mắt này rất am hiểu che giấu thân hình, nên trong thời gian ngắn, y cũng không thể xác định xem rốt cuộc đối phương ẩn náu ở nơi nào. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1156, cái vô sĩ của quân vương bảy. Vô số khí tức hoặc sáng hoặc tối mang đầy cảm giác ngột ngạt. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, đầu gối khẽ cong, tay trái nắm chặt cò nỏ cầm tay, tay phải buông xõa tự nhiên, sẵn sàng rút con dao nhỏ màu đen trong giày. Vương Khải Niên bên cạnh y vẫn bình tĩnh như thường, cầm chắc đại ngụy thiên tử kiếm, lưỡi kiếm lộ ra một phần, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cán kiếm nằm ngay chỗ Phạm Nhàn có thể rút ra một cách thuận tiện nhất. Vương Thập Tam Lang hạ thấp tầm mắt, nắm chặt cây cờ màu xanh. Mấy hổ vệ do Cao Đạt dẫn đầu cũng cảm nhận được vẻ bất thường, nhíu mày, hai tay đã nắm chặt chuôi thanh trường đao. Chỉ có những kiếm thủ của Lục Sử giám sát viện phản ứng hơi chậm, nhưng vẫn chai ra phía sau phía trước Đề Ti đại nhân. Một khi đột ngột gặp phải kẻ thù, bọn họ sẽ dựa người vào các cửa hàng bên đường, lợi dụng góc âm u của kiến trúc, nhanh chóng sẵn lòng lẫn trốn vào bóng tối, tiến hành giao chiến trực tiếp nhất với kẻ địch. Phạm Nhàn là người sợ chết, nên tuy số người y mang theo không nhiều, nhưng đều là những nhân vật lợi hại nhất trên đời này. Trước kia có Ảnh Tử có Hải Đường làm tướng tiên phong, giờ có Vương Thập Tam Lãng làm dũng sĩ, kết hợp với bản thân, hổ vệ và kiếm thủ. Lực lượng phòng thủ cường đại. Như vậy, cho dù có đại tông sư tới, Phạm Nhàn vẫn tự tin mình vẫn có thể chống trả vài hiệp. Nói cách khác, y sẵn sàng nghênh tiếp ám sát từ một đại tông sư nào đó. Nhưng hôm nay, bên ngoài Trạch viện tại Đạm Châu, tuy xung quanh Phạm Nhàn có lực lượng mạnh mẽ đến vậy, y vẫn cảm thấy sức ép từ những người ẩn nấp xung quanh. Điều đáng nói là sức ép này không xuất phát từ một người, chứng tỏ kẻ đến không phải một đại tông sư. Trên thế giới này, còn ai có thể tập hợp nhiều cao thủ như vậy? Phạm Nhàn cau mày, đột nhiên mỉm cười một cách khổ sở. Cánh cửa của Trạch viện Phạm Phủ ở Đạm Châu từ từ mở ra. Theo tiếng kẽo kẹt, bầu không khí căng thẳng giữa sân lập tức tan biến. Trong cửa xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng gương mặt này không nên xuất hiện tại Đạm Châu. Nhâm đại nhân. Phạm Nhàn nhìn chính khanh thái thường tự Nhâm Thiếu An trong trạch viện, cười khổ nói, vì sao lại là ngươi đang đợi ta trong nhà của ta? Nhâm Thiếu An mỉm cười, nhưng không chào hỏi, chỉ ra dấu tay mời. Phạm Nhàn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Thập Tam Lang một cái. Vương Thập Tam Lang cười khẽ, ở lại ngoài cổng cùng nhóm kiếm thủ lục sử giám sát viện. Phạm Nhàn dẫn Vương Khải Niên và Cao Đạt cùng mình tiến vào trạch viện. Dọc đường đi không có gì bất thường, nhưng có thể cảm nhận được tòa nhà từng rất yên bình này, hôm nay lại chứa đầy căng thẳng. Sau những bức tường kia, không biết có bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp. Khi tới cửa vào hậu viện, Nhâm Thiếu An dừng lại, một thái giám với gương mặt tươi cười mời Phạm Nhàn đi vào một mình. Nụ cười trên mặt Phạm Nhàn càng ngày càng khổ sở, nhìn Diêu thái giám mà không thể nói ra lời. Đi đến căn tòa lầu nhỏ trong hậu viện, tầng một có mấy vị quan viên đang lẳng lặng chờ đợi, thấy Phạm Nhàn đi vào đều đứng dậy hành lễ. Phạm Nhàn đáp lễ từng người một, nhận ra có Thượng thư Bộ Lễ và Giám Chính Khâm Thiên Giám. Diêu thái giám chỉ đưa đến tầng một, Phạm Nhàn nâng vạt áo phía trước lên, bước chân nặng nề lết lên tầng hai, nãy nãy đang ở tầng hai. Vén bức rèm châu ngoài của tầng hai, Phạm Nhàn bước vào một cách vững vàng, nhìn nãy nãy trên giường có vẻ ốm đau, gương mặt lộ ra vẻ đau lòng, lại nhìn nam nhân trung niên bên cạnh giường đang nắm tay nãy nãy trò chuyện. Trong lòng lóe lên chút sợ hãi. Y đi tới trước giường, cực kỳ ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu với hai người, lúc này mới cười khổ nói, bệ hạ, sao ngài lại đến đây? Lúc này trong lòng Phạm Nhàn chỉ có khiếp sợ và bất đắc dĩ, lần này từ Hàng Châu tới Đạm Châu, dọc đường ngắm nhìn phong cảnh, tự cho mình tiêu sái không khác gì đại sư huynh, phất ống tay áo, vứt bỏ chuyện phế trước người. Kế vị ở sau đầu. Nào ngờ, hóa ra sư phụ Nhạc Bất Quần đang ở đây chờ mình. Chẳng lẽ trẫm không được đến đây à? Gương mặt hoàng đế mang theo nụ cười khó lường, nhìn Phạm Nhàn, chậm rãi nói, ngươi đường đường khâm sai một khu vực, thế mà lại cứ sai đến Đạm Châu. Trẫm nhớ chỉ cho ngươi quản lý khu vực Giang Nam thôi, đâu có cho phép ngươi quản lý cả khu vực Đông Sơn. Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ nói, chủ yếu là xem xét tuyến đường chính của nội khố, đi qua khu vực Giang Bắc, nghĩ tới Đạm Châu cách đó không xa nên đến thăm nãi nãi, nghe nói sức khỏe nãi nãi không tốt, bản thân là cháu trai của bà mà. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1157, Quân Lâm Đông Hải 1. Lời còn chưa dứt, hoàng đế đã nổi giận nói, lòng hiếu thảo không phải là thứ để lôi làm cái cớ trốn đi xem, trẫm xem ngươi còn trốn đi đâu được. Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm ngài muốn phế thái tử, mình chẳng qua chỉ không muốn xen vào thôi, đâu không đến mức phẫn nộ như vậy. Chứ chẳng qua lúc này trong lòng y đang có vô vàn nghi hoặc và lo lắng, cũng không ngốc đến mức cãi nhau với hoàng đế, cười nói, thần là con dung cái dế. Trong tay bệ hạ, có trốn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài. Rõ ràng lời tán tụng này không thể thay đổi tâm trạng hoàng đế, chẳng qua dường như hoàng đế cũng không muốn truy cứu việc này, lạnh nhạt nói, nếu đã là đến đây tận hiếu, thế thì tranh thủ thời gian lên chẩn bệnh đi, nếu không chữa được cho khỏe lại thì cẩn thận lớp da của ngươi. Nói xong câu đó, hoàng đế đứng dậy, ghé tai lão phu nhân nhẹ nhàng nói. Nhũ mẫu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối trẫm lại đến thăm người. Sau đó hắn bước ra khỏi căn phòng trên lầu 2, để lại Phạm Nhàn không hiểu gì cả. Phạm Nhàn xoa chân đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nãi nãi, đặt ngón tay lên bắt mạch cho bà, một lúc lâu sau thân thể mềm nhũn, lưng đổ mồ hôi lạnh. Lão phu nhân mỉm cười nói, thằng khỉ nhà con, không sợ làm vậy dọa ta hay sao? Thân thể của ta không có việc gì, con chỉ đang sợ hãi chuyện khác, đúng không? Phạm Nhàn ấy nấy không nói gì. Đúng là y sợ những chuyện khác. Ai mà ngờ nổi hoàng đế lại thần không hay quỷ không biết đi tới Đạm Châu, thế chẳng phải bên phía kinh đô đã trở thành một tòa cung điện trống rỗng à? đang trong thời khắc quan trọng phế. Tuất Thái tử, vì sao hoàng đế lại dám rời xa kinh đô? Đã là lúc nào rồi? Sao hoàng đế lại ngu ngốc đến mức cải trang đi tuần? Phạm Nhàn ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nải nải, phát. Hiện nếp nhăn trên tay bà ngày càng sâu, có cảm giác tim đau rã rời. Sau khi bắt mạch, y phát hiện nải nải chỉ là tình cờ bị phong hàn, thân thể không có gì đáng ngại, nhưng mà dù sao tuổi cũng đã cao, dầu sắp cạn, đèn sắp khô, cũng không biết còn kéo dài được bao nhiêu năm nữa. Nghĩ đến điều này, tâm trạng của y bỗng trở nên chán chường, hơn nữa còn đang khiếp sợ vì vị hoàng đế ở dưới lầu lúc này, khiến y chìm vào trầm mặc. Trên lầu hai yên lặng một hồi lâu, lão phu nhân thở dài nói, rốt cuộc con đang lo lắng điều gì? Con không biết con đường sau này phải đi thế nào? Phạm Nhàn nhìn gương mặt nghiêm túc của nải nải, mỉm cười nói, y hiểu rõ dưới gương mặt nghiêm túc ấy ẩn giấu một trái tim dịu dàng. Mấy năm qua con đã đi rất tốt. Lão phu nhân hạ thấp giọng nói, tuy chắc chắn dưới lầu không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu. Bà mỉm cười hiền từ, xoa đầu Phạm Nhàn, cả giọng nói và vẻ mặt đều toát lên vẻ tự hào và vui sướng. Với thanh danh và địa vị mà Phạm Nhàn đã đạt được trong 3 năm qua, đương nhiên vị lão phu nhân đã một mình nuôi dạy đứa cháu trai này cũng có đầy đủ lý do để tự hào. Người đi trăm dặm, được tới 90 mới là một nửa. Phạm Nhàn vỗ đầu một cái tự dẻo, nói, chỉ sợ mới đi được nửa đường đầu lại đột nhiên rơi xuống đất. Lão phu nhân lẳng lặng nhìn cháu trai của mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, có phải bệ hạ đến Đàm Châu đã khiến con nảy sinh ra một số ý nghĩ không may hay không? Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, xác nhận tâm trạng của mình vừa rồi là gì, sau đó trịnh trọng gật đầu. Lão phu nhân nhìn đôi mắt của y, nhẹ nhàng nói, con cũng lớn rồi, nhưng có một số điều ta nhất định phải nhắc nhở con. Xin nải nải cứ nói. Phạm gia chúng ta, xưa nay không cần phải chọn phe. Mà con lại càng không cần phải chọn phe, bởi vì từ trước đến nay chúng ta đều là người đứng trước mặt bệ hạ. Lão phu nhân nghiêm túc và chăm chú nói, chỉ cần đảm bảo điều này, con sẽ mãi mãi không bước sai. Những lời này chứa đựng vô số ý nghĩa, nhưng đều được xây dựng trên nền tảng lòng tin mạnh mẽ nhất đối với hoàng đế bệ hạ. Phạm Nhàn nghi hoặc liếc nhìn nải nải, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Chuyện đã được chứng minh trong 30 năm, không cần phải nghi ngờ. Gì? Phạm Nhàn lại không nghĩ như vậy, y tin những thứ được đã chứng minh qua lịch sử đến cuối cùng thường lại bị tương lai lật đổ. Y suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, bệ hạ rời khỏi kinh đô, đúng là quá mạo hiểm. Con còn định lát nữa lên tiếng can gián hoàng đế hay sao? Lão phu nhân nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt như cười như không. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1158 Quân Lâm Đông Hải 2. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lúc này chạy về có lẽ vẫn kịp. Thật ra câu này chỉ là giả bộ. Y biết rõ nếu hoàng đế vào Đạm Châu vào lúc này, chắc chắn đang có ý định rất quan trọng trong lòng, không phải chỉ nói vài câu là có thể trở về. Có điều mình là một thần tử, đặc biệt là cần phải ngụy trang thành một trung thần hiếu tử, có vài lời y nhất định phải nói ra ngay trước mặt. Lão phu nhân cười nói, thế thì con đi đi, bằng không bệ hạ sẽ lâu lại sốt ruột. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, nhưng không đi xuống ngay, mà lại cẩn thận truyền một luồng chân khí thiên nhất đạo vào trong cơ thể nải nải, kiểm tra tình trạng thân thể của lão nhân gia, để lại vài bài thuốc, lại tán gẫu với nải nải. Một lát, mãi đến tầm trưa lão nhân gia bắt đầu mệt, y mới kéo tấm chăn mỏng cho nải nải, rón rén xuống lầu dưới. Xuống tầng 1, trong phòng ánh mắt đám người thượng thư bộ lễ, giám chính khâm thiên giám và diêu thái giám nhìn Phạm Nhàn đều có chút kỳ quái. Những người này không ngờ tiểu Phạm đại nhân lại gan to như vậy, ở lại trên tầng 2 bao lâu, để hoàng đế bệ hạ chờ y nói chuyện cả nửa ngày. Trên thế giới này, người dám để Hoàng đế Khánh Quốc chờ lâu như vậy, có. Lẽ chỉ có mình Phạm Nhàn. Trong lòng các vị đại nhân này, họ đều đang suy tư. Bệ hạ đã sủng ái đứa con tư sinh này tới một mức độ vô cùng khoa trương. Phạm Nhàn cúi đầu thi lễ với mấy người này một cái, mỉm cười hỏi, bệ hạ. Đâu rồi? Thượng thư bộ Lễ cười khổ một tiếng, đưa ánh mắt liếc ra ngoài, chỉ lối cho. Y Dư Thái dám cố kìm tiếng cười dẫn Phạm Nhàn ra ngoài, nói, đang ở. Trong vườn đang ngắm hoa quế. Đạm Châu nổi danh nhất chính là hoa trà, Phạm Thượng Thư và Phạm Nhàn. Đều rất thích thứ này, hàng năm trong trạch viện đều gửi tới kinh đô, trong đó có. Một phần còn được dâng vào trong cung. Trạch viện này tuy không lớn, nhưng. Có một góc đã bị Phạm Nhàn ngăn cách từ nhiều năm trước, trồng một chút hoa. Quế để pha trà. Đi tới góc ngoài khu vườn kia, Dư Thái giám khom người lui ra ngoài. Trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy có phần kỳ quái, tổng quản thái giám ngự. Thư phòng không hầu hạ bên cạnh bệ hạ à, sao lại rời khỏi? Vừa nghĩ đến đây. Bước chân của y đã đi vào trong vườn, nhìn thấy hoàng đế dưới gốc cây kia. Còn có một ông lão bên cạnh hoàng đế. Phạm Nhàn thầm hít một hơi lạnh, chẳng trách Diêu thái giám không cần ở. Bên cạnh hoàng đế, thì ra đã có một vị công công khác. Y đi lên phía trước. Hành lễ với hoàng đế một cái, đồng thời nghiêng người, cố gắng hết sức để giữ. Vẻ lễ phép mà không đường đột nói với vị thái giám kia, Hồng Công Công. Mạnh khỏe. Trước mặt hoàng đế lại đi lấy lòng thái giám, đây vốn là chuyện tuyệt đối. Không nên phát sinh, nhưng Phạm Nhàn biết Hồng Công Công không phải người. Bình thường, hoàng đế cũng dành cho hắn ba phần tôn trọng, mình thỉnh an. Chắc không tính là gì. Hồng Tứ Dương khẽ mỉm cười. Nhìn Phạm Nhàn một cái, không nói gì, lùi. Lại phía sau hoàng đế. Hoàng đế chuyển ánh mắt khỏi cây quế trong vườn, vỗ vỗ tay, quay đầu lại. Nói với Phạm Nhàn, nghe nói những gốc cây này là ngươi chuyển vào. Phạm Nhàn đáp, thưa vâng, khu vườn của trạch viện này không lớn, trước. Kia không trồng cây gì bên trong, trông cỏ vẻ vô vị. Đặc biệt là vào mùa xuân. Mùa hạ, bên ngoài cây cỏ tươi tốt. Bên trong lại quá mức thanh tĩnh, cho nên đã di dời vài cây. Xem ra thằng nhóc nhà ngươi cũng thú vị đấy. Hoàng đế cười nói, năm. Xưa khi trẫm ở trong trạch viện này, cũng có cây, chỉ có điều đều bị mấy người. Bọn trẫm luyện võ đánh gãy. Phạm Nhàn âm thầm líu lưỡi, y ở trong ngôi nhà này 16 năm nhưng. Hoàn toàn không biết năm xưa hoàng đế cũng từng sống tạm ở đây, miệng. Của lão thái thái kia cũng kín tiếng thật. Y bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện mà phụ thân và Tĩnh Vương gia đã từng. Nhắc tới, năm xưa bệ hạ từng mang theo Trần Bình Bình và phụ thân đến Đạm. Châu du ngoạn, lúc đó bệ hạ vẫn chỉ là một thế tử không hề nổi danh. Mà chính là ở Đạm Châu này, bọn họ gặp được mẫu thân cùng Ngũ Trúc Thúc. Như vậy, tính ra thì lúc hoàng đế ở trong khu nhà này cũng chính là thời khắc. Bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động. Tản bộ trong vườn, nói chuyện phiếm câu được câu chăng với hoàng đế. Tâm trạng Phạm Nhàn dần dần trở nên nôn nóng, không biết nên tìm cơ hội nào. Mở miệng khuyên hoàng đế tranh thủ thời gian về kinh, vẻ mặt bắt đầu có vẻ. Mất tự nhiên. Trẫm không phải cải trang. Dường như đoán được Phạm Nhàn đang suy. Nghĩ điều gì, hoàng đế giễu cợt, sau khi trẫm rời khỏi kinh đô ba ngày, đã. Chiêu cáo thiên hạ, nên ngươi không cần phải quan tâm quá mức. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1159, Quân Lâm Đông Hải 3. Phạm Nhàn mở to hai mắt, giật mình hỏi, bệ hạ tất cả mọi người đều biết. Ngài đã đến Đạm Châu. Sai, là tất cả mọi người đều biết trẫm muốn đi tế trời. Hoàng đế nhìn y. Một cái, chắp hai tay sau lưng. Dẫn trước đi ra khỏi vườn. Phạm Nhàn có vẻ nghi hoặc nhìn Hồng Công Công một cái, vội vàng bám. Theo, đi phía sau hoàng đế truy hỏi, bệ hạ, vì sao thần không biết chuyện? Này! Hoàng đế không dừng bước lại, cười lạnh nói, khâm sai đại nhân, ngài. Chơi vui vẻ trên biển thì làm sao mà nhận được ý chỉ trẫm phái tới Hàng Châu? Phạm Nhàn rất lúng túng, không dám nói tiếp. Hoàng đế dừng một chút, có vẻ tức giận nói. Dù sao ngươi cũng đường Đường Khâm sai một khu vực, làm sao lại tự tiện rời vị trí? Trẫm đã hạ chỉ, để ngươi tập hợp cùng đội ngũ tế trời, ngày sau trở về Hàng Châu, ngươi hãy thực hiện đúng những quy trình này đi. Sau khi Khó Xử Phạm Nhàn lại cả kinh, hóa ra bệ hạ đã sớm công bố ý định của mình khắp thiên hạ, lệnh cho một tên khâm sai gia nhập đội ngũ tế trời. Chẳng trách những quan viên ở ven biển lại đoán được người trên thuyền có. Điều những lời hoàng đế vừa nói rõ ràng là đang bao che cho mình. Ai, xem ra. Mấy tháng sau vụ việc ở Kinh Đô, tâm trạng của bệ hạ có vẻ không quá tồi tệ. Nhìn bước chân hoàng đế bước ra khỏi cổng gỗ của Ngôi Trạch Viện, những hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối và các quan viên trong sân đều theo sau, trong lúc nhất thời xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt vô cùng, Phạm Nhàn cũng không nhịn được nữa, tiến lên vài bước, hạ giọng nói. Bệ hạ, tình hình Kinh Đô chưa ổn định, đã là tế trời, thế thì thần sẽ hộ tống bệ hạ về kinh. Hoàng đế dừng bước chân, quay đầu lại nhìn y một cái, cười nói. Đã là tế trời, vì sao lại trở về kinh? Phạm Nhàn trả lời. Tế trời đương nhiên là ở Khánh Miếu. Khánh Miếu không chỉ có một nơi. Hoàng đế thản nhiên nói, trên đại Đông Sơn cũng có một ngôi miếu. Phạm Nhàn thầm giật mình, một lúc lâu sau vẫn không nói ra lời. Không ngờ hoàng đế lại đi ngàn dặm xa xôi tới Đại Đông Sơn để tế trời. Chẳng trách trong đoàn tùy tùng rất ít văn thần học sĩ, ngược lại mang theo mấy người thượng thư bộ lễ, thái thường tự, giám chính khâm thiên giám. Tế trời, phế người kế vị cần đến những người này. Nhưng vì sao việc này lại không được tiến hành ở Kinh Đô, mà phải chạy đến bên bờ Đông Hải này? Chẳng lẽ hoàng đế không hề lo lắng chút nào? Trẫm biết rõ ngươi đang lo lắng điều gì. Vẻ mặt hoàng đế khá dịu dàng, dường như cảm thấy người con trai này lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của cha, lòng dạ đáng trân trọng. Hắn suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói, nếu ngươi đã không thể kiểm soát lo lắng của mình, thế thì được rồi, an toàn của trẫm trong chuyến đi này đều giao cho ngươi phụ trách. Phạm Nhàn lại cả kinh, liên tục cười khổ, trong lòng thầm nghĩ sao mình lại phải nhận nhiệm vụ khổ sai thế này. Có điều bây giờ y cũng không thể từ chối, chỉ đành phải tạ ơn đáp ứng. Lát nữa đến bến tàu gặp trẫm. Hoàng đế biết Phạm Nhàn sẽ làm gì tiếp theo, nói một câu, sau đó cùng Hồng Công Công đi ra khỏi phủ, lên xe ngựa. Diêu thái giám và một loạt đại thần tùy tùng dồn dập theo sau. Phạm Nhàn đứng ở cửa phủ, nhìn ánh sáng êm dịu thay đổi trên đường phố xung quanh, biết hổ vệ và các kiếm thủ giám sát viện đã đi theo, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Y vẫy vẫy tay, Vương Khải Niên chạy từ phía bên kia đường đến, vẻ mặt kinh ngạc nói với Phạm Nhàn, đại nhân, lúc trước đi là. Phạm Nhàn gật đầu. Vương Khải Niên khó nhọc nuốt nước miếng, hạ giọng nói, sao vị chủ nhân này lại chạy đến đây? Sắc mặt Phạm Nhàn hơi trầm xuống, thì thầm nói, ai mà biết được, ta chỉ biết là nếu như người gặp chuyện gì, thì ta toi luôn rồi. Nếu trong quá trình tế trời xảy ra chuyện bất trắc gì, Phạm Nhàn thân là đề ti giám sát viện, hiện lại được giao trọng trách thị vệ, chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Ít nhất có thể khẳng định một điều là đám người trong Kinh Đô kia sẽ ụp cái tội lên đầu Phạm Nhàn, còn bản thân bọn chúng lại cười mỉm cười ngồi lên cái ghế kia. Phạm Nhàn siết chặt nắm đấm, cười khổ tự dẻo. Ta cũng đâu có muốn làm tứ cố kiếm. Truyền viện lệnh xuống, toàn bộ nhân thủ trong khu vực Sơn Đông đều phải hành động, dạy hết cho ta. Ai tới gần Đại Đông Sơn trong phạm vi 50 dặm, đều phải cấp tốc thông báo. Vương Khải Niên nhận lệnh. Phạm Nhàn lại nói, truyền lệnh cho Giang Bắc, Bảo Kinh Gia mang theo 500 hắc kỵ hành quân cả đêm tới viện trợ khu vực Sơn Đông, bố trí phòng ngự dọc phía Tây Bắc, phối hợp với quân châu địa phương, cần phải đảm bảo không có vấn đề. Nếu có dị động, giết chết không luận tội. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1160, Quân Lâm Đông Hải 4. Vương Khải Niên ngẩng đầu nhìn đại nhân một cái. Phía Tây Bắc của khu Vực Sơn Đông là Yến Kinh Thương Châu, cũng chính là đại doanh của Yến. Tiểu Ất, chỉ có điều hai nơi cách nhau quá xa. Nếu Yến Tiểu Ất thật sự có can đảm tạo phản hành Thích Quân Vương, hắn cũng không cách nào điều động quân đội đi xa như thế mà không kinh động triều đình. Cẩn thận luôn là thượng sách. Phạm Nhàn cúi đầu nói, trong lòng vô cùng tức tối, hoàng đế chơi trò này, không biết dọa sợ bao nhiêu người. Vương Khải Niên nhận mệnh rời đi, lúc này một hán tử mặc áo vải đi tới. Bên cạnh Phạm Nhàn, khom mình hành lễ nói, phụng ý chỉ của bệ hạ, xin đại nhân phân phó. Phạm Nhàn liếc nhìn người này, ôn hòa nói, phó thống lĩnh, chuyện phòng vệ bên cạnh bệ hạ vẫn là ngươi quen tay hơn một chút, có gì không ổn thì hai ta sẽ bàn bạc sau. An toàn của Hoàng cung Khánh Quốc do cấm quân và thị vệ đại nội phụ trách, năm xưa hai hệ thống này vốn là một, mấy năm trước thống lĩnh thị vệ đại nội là Yến Tiểu Ất, phó thống lĩnh là cung điển, thống lĩnh cấm quân và thị vệ. Còn năm thứ năm Khánh Lịch, Phạm Nhàn lẻn vào thám thính Hoàng cung. Trong đêm, việc bố trí phòng ngự và bờ rô đảm an toàn trong Hoàng cung đã trải qua một đợt biến đổi lớn. Yến Tiểu Ất được điều chuyển làm Chinh Bắc Đại Đô Đốc, cấm quân và thị vệ cũng được chia thành hai phần. Hiện giờ đại hoàng tử chịu trách nhiệm cấm quân, còn thị vệ trong cung do Diêu Thái Giám kiểm soát. Lúc này, người đang trò chuyện với Phạm Nhàn chính là trợ thủ của đại hoàng tử, phó thống lĩnh cấm quân. Đương nhiên Phạm Nhàn nói năng với hắn cũng phải khách khí hơn một chút, nhưng không kịp trò chuyện gì đã trực tiếp hỏi. Cấm quân có bao nhiêu người đi theo? 2000. Phó thống lĩnh cấm quân cung kính trả lời, đều ở ngoại ô thành Đạm Châu chờ lệnh. Phạm Nhàn gật nhẹ đầu, nghĩ thầm 2000 cấm quân, cộng thêm những cao thủ như rừng bên cạnh hoàng đế, chắc vấn đề an toàn sẽ được bảo đảm. Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua một góc tầng hai ẩn hiện trong trạch viện. Hơi xuất thần, nghĩ đến lần đầu tiên rời khỏi Đạm Châu, nãy nãy đã từng nói lòng dạ mình phải ác độc một chút, đồng thời cũng nhớ đến nãi nãi đã từng nói, mẫu thân của mình vì quá mức dịu dàng nên mới chết oan chết uổng. Khoảnh khắc này Phạm Nhàn bỗng nhớ đến lúc còn nhỏ, nãi nãi ôm lấy y. Nói những lời ấy, nhớ tới những chân tướng mơ hồ kia. Bỗng nhiên, trong lòng y xao động, nhưng lại lập tức kiềm chế, thở dài lắc đầu. Hồng công công êm cạnh bệ hạ thâm sâu khôn lường, ngủ trúc thúc không ở bên cạnh, ảnh tử và hải đường cũng không ở đây. Bản thân cộng thêm Vương Thập Tam Lang, lực lượng hoàn toàn cũng không đủ mạnh, hơn nữa mình ở Đạm Châu xa xôi, không cách nào điều khiển hướng đi trong kinh đô. Quan trọng nhất chính là Phạm Nhàn buộc phải thừa nhận, cho đến hôm nay, hoàng đế lão tử đối xử với mình cũng không tệ. Y cười tự giễu một tiếng, quăng cái ý tưởng này ra khỏi đầu. Phó thống lĩnh cấm quân không biết trong lòng y đang suy nghĩ chuyện đại nghịch bất đạo, cho là tiểu Phạm đại nhân lo lắng cho an toàn của bệ hạ, ít nhất cũng phải khuyên nhủ vài câu, vỗ ngực bày tỏ lòng tự tin. Trên bến thuyền Đạm Châu, dân chúng vây xem sớm đã bị đuổi đi sạch. Thuyền đánh cá qua lại cũng trở về cảng, toàn bộ tòa thành, dường như vì sự xuất hiện của nam nhân trung niên mặc áo bào mỏng màu vàng nhạt trên bến tàu mà trở nên vô cùng áp lực và kính sợ. Chỉ có mây trôi trên trời, bọc nước trên biển, hải âu bay lượn giữa trời với nước, dường như không cảm nhận được loại áp lực này, vẫn rất tự tại ngao du khắp nơi. Chim chóc kiếm ăn trên biển, phát ra tiếng kêu bén nhọn, đánh thức hoàng đế bệ hạ đang trầm tư trên bến tàu. Hắn vẫy tay về phía sau, nói, đến bên cạnh trẫm. Lúc trước Phạm Nhàn vẫn luôn đứng trên tấm ván gỗ dưới bến tàu nhìn bóng dáng hoàng đế, nghe câu này bèn nhảy lên tấm ván gỗ, đi đến bên cạnh hoàng đế, thoáng tựa vào một vị trí phía sau, nhìn về phía biển rộng mênh mông bát ngát. Lại tiến lên một bước. Hoàng đế chấp hai tay, không quay đầu lại. Phạm Nhàn hơi giật mình, theo chỉ dẫn tiến thêm một bước, đứng song song với hoàng đế. Gió biển thổi tới, tóc trên gương mặt hoàng đế bay phất phới về phía sau. Nhưng không có vẻ mềm mại, ngược lại toát lên vẻ kiên nghị đến mức khiến lòng người chua xót. Dưới chân hắn, sóng biển dồn dập đánh vào đá ngầm dưới. Tấm ván gỗ, hóa thành một bông tuyết, hai bông tuyết, vô số bông tuyết. Ưỡn ngực lên. Hoàng đế đưa nhìn phía cuối đại dương, nói với Phạm. Nhàn bên cạnh, trẫm không thích ngươi giả bộ dạng uất ức.